lúc này mới không rơi xuống trước mắt bao người. Bên kia, Ưng Sơn Mục Chi cũng nghiêm mặt, không có bất kỳ động tác gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Hằng. Thời gian lại đọng lại, mọi người đều không biết vừa rồi hai người chiến đấu ra sao, đến tột cùng ai thắng ai thua, ai chiếm thượng phong. Một dòng máu từ mặt Ưng Sơn Mục Chi rỉ ra, tiếp theo là dòng thứ hai, dòng thứ ba, trong nháy mắt xuất hiện đầy mặt hắn. Không chỉ như vậy, đầu, cổ của hắn, tay cũng xuất hiện vết máu, máu không ngừng vọt lên. Phốc, thân thể hắn mạnh mẽ bắn ra xương máu, tạo thành một cầu vòng quanh người, hắn nâng tay phải lên, giống như muốn phát động công kích, nhưng một ngón tay lại tự động quỵ xuống. Ngón thứ hai, ngón thứ ba, toàn bộ tay phải vỡ vụn, sau đó gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, từ từ tách ra. Oanh! Tiếng nổ rung trời, cả người chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số thịt vụn. Đường đường là lão tổ kết thai cảnh, lại bụi về bụi, đất về đất như vậy. Đã chết! Lại là một chiêu tất sát. Khắp nơi đều là tiếng hít thở nặng nề, từng ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng tràn đầy sợ hãi. Đây đã là nửa bước tiên nhân thứ hai chết trong tay Chu Hằng. Không giống với Tẩm Huyết Thiên Quân không còn sức đánh trả nào, Ưng Sơn Mục Chi lại mạnh mẽ đánh với Chu Hằng mà chết trận, hoàn toàn là thực lực không bằng. Trên đời này sao lại có yêu nghiệt như thế, linh hải cảnh chém ngược lão tổ kết thai cảnh. Nghịch thiên a, bọn họ lại đánh giá cao Chu Hằng. Chu Hằng đưa tay sờ lên người một cái, một đạo ánh sáng màu hồng chớp động. Trước khi xuất chiến hắn mượn hoặc thiên hoa đào của nàng đặt vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, lúc bắt đầu giao chiến, hắn cũng không dùng nó. Cho tới một kích cuối cùng mới dùng, liều mạng tự mình chịu một kích, để đổi lấy cơ hội công kích cận thân, chém ra Lăng Thiên Cửu Thức. Nếu không, Ưng Sơn Mục Chi làm sao cho hắn cơ hội xuất thủ? Nửa bước tiên nhân a, sao có thể dễ giết như vậy? Vì thế, Chu Hằng phía trước thiếu chút nữa cũng bị Ưng Sơn Mục Chi oanh bạo, có thể nói cực hiểm, hoàn toàn dùng mạng đánh cược. Thần quang trên đỉnh đầu hắn càng ngày càng sáng ngời, tiểu nhân màu vàng lại ngưng thực hơn một tầng, sinh tử ác chiến như vậy có tác dụng rèn luyện mạnh mẽ ý chí hắn. Làm thần trích lớn mạnh, trong thời gian ngắn hơn. Chu Hằng chắp kiếm đứng trên bầu trời, tay áo bay bay, tư chất vô địch của đại đế tương lai hoàn toàn hiển lộ. Đại quân dị tộc hai đại đế chiều nhanh chóng lui lại, một lần nữa đóng quân ở ngoài vạn dặm. Nhân loại bên này cũng không thừa thắng truy kích, một là linh quang pháo tiêu hao nghiêm trọng, cần làm bổ sung, điều chỉnh, thứ hai đừng nhìn đã chết hơn 1.000 vạn người. Quy mô này có thể xem như một trận tiêu hao nho nhỏ, căn bản không thương gân động cốt. Dị tộc tuy rằng đã chết một kết thai cảnh, nhưng cũng chỉ là chết một người mà thôi, nói không chừng trong đại quân mờ mịt kia còn có một thiên quân thần anh cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Đến lúc đó, cho dù lão tổ kết thai cảnh cũng có thể bị đánh lén một kích mà chết. Song phương tạm thời ngưng chiến, nhưng chiến tranh cũng không kết thúc dễ dàng như vậy, sứ mệnh vật hy sinh chính là sung làm con tốt thí mạng, tất cả binh sĩ đều có thể toi mạng, chỉ là làm sao chết, mà chết bao nhiêu, chết khi nào mà thôi. Chu Hằng về tới không hạm. Một đường đi qua, mọi người đều cung kính thi lễ từ sâu trong nội tâm với hắn, đây là tôn trọng đối với cường giả. Giết một thần anh cảnh, giết một kết thai cảnh, Chu Hằng đã dùng máu tươi chứng minh hắn cường đại rồi. Trở lại gian phòng mình, Chu Hằng lập tức ngã nhào trên mặt đất, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Trước khi sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, hắn còn bị thương nặng, vốn cũng không có gì, nhưng sử dụng sau khi Lăng Thiên Cửu Thức tiêu hao tất cả lực lượng, di chứng liền hiện ra, khiến hắn mệt vật vã. Phu quân! Chu Hằng! Chư nữ vội vàng nhào tới, ba chân bốn cẳng nâng Chu Hằng dậy, từng người nhìn hắn với ánh mắt ân cần. Chu Hằng giống như từ nước vớt ra, trong thời gian ngắn ngủi vậy mà trên mặt đất đã có một vũng nước nhỏ, hắn thở xuyễn, sắc mặt trắng bệch, nói. Không sao, giết ngược tồn tại kết thai cảnh, cho dù hắn có nhiều con bài chưa lật cũng không thể không trả một cái giá lớn. Chu Hằng dâng lên một cỗ hối hận, lúc trước vì sao không cánh hoa đào đánh với Ưng Sơn Mục Chi, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể gặp nguy hiểm chết người. Có thể tiếp tục, cũng dẫn Ưng Sơn Mục Chi bước vào bẫy, cũng là có phần may mắn. Trải qua trận chiến như vậy, linh lực tích lũy của hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục gia tăng, nhưng tiểu nhân màu vàng trên đỉnh đầu lại càng thêm ngưng thực, lập tức đi ra được 7, 8 bước nữa, cách hình thành thần thai càng gần hơn. Trả giá cao hoàn toàn đáng giá. Hắn không thiếu lĩnh ngộ cảnh giới, Lăng Thiên Cửu Thức chảm phá vũ trụ, có được huyền diệu đại đạo cuối cùng. Nhưng thấy còn sống mà cảm nhận được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ở dưới áp lực sinh tử, thần trích của hắn tăng tiến vùn vụt. Hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, lấy ra một khối linh thạch thượng phẩm luyện hóa, toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần, hết sức chuyên chú. Trong hắc kiếm chuyển lại tinh khí sinh mệnh Ưng Sơn Mục Chi, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục và tích lũy linh lực. Nửa ngày sau, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đi ra khoang thuyền, chỉ thấy một cung nữ đang giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy hắn lập tức quỳ xuống thi lễ, nói: "Đại nhân, Tinh đại nhân cầu kiến." "Tinh đại nhân?" "Tinh Dạ Vũ." Chu Hằng sửng sốt một nói, mời nàng tiến vào. Trên không hạm ít nhất có mấy vạn phòng, có vài phòng rất nhỏ, có vài phòng rất lớn, giống như trong thành thị, có nhà trệt, có khu nhà cấp cao. Chu Hằng tự nhiên là ở trong khu nhà cấp cao, tiến vào thì cũng phải có trình tự. Chỉ một lúc sau, băng hoàng nữ cười duyên tiến tới, vẫn bộ quần áo trắng như vạn năm không đổi, hoàn toàn làm nổi bật dáng người của nàng, hai đỉnh vú như muốn xé áo ngoi ra, eo mảnh một nắm nắm hết, thân hình giống như rắn nước, mông nhỏ mượt mà, đi một bước, vải quần ép lên mông hiện ra cảnh mật đào. Cũng là phong cách đó, nàng lại suy diễn ra phong tình khác nhau, ai lại tin nàng là băng hoàng lạnh lùng kia? Chu huynh, băng hoàng nữ vén áo thi lễ với Chu Hằng, mà không ôm quyền thi lễ giống như trước nữa, mặc dù chỉ là biến hóa nho nhỏ, nhưng nhìn ngực hạ thấp, hai bầu vú lớn buông xuống, nam nhân nào có thể không rung động đây? Chu Hằng tươi cười, nói, Tinh cô nương, để ngươi chờ lâu rồi. Chu huynh, cuộc đời ta chưa phục ai, nhưng lại thật sự phục Chu huynh ngươi rồi. Băng hoàng nữ dùng ánh mắt kính ngưỡng không chút che giấu nào nhìn Chu Hằng. Lúc trước Chu huynh đánh chém thiên quân thần anh cảnh, ta còn cố chấp cho rằng Chu huynh dựa vào hóa thần cảnh kế thừa, nhưng bây giờ, tiểu muội thật sự bội phục sát đất. Cùng Ưng Sơn Mục chi chiến một trận, có thể nói là quang minh chính đại, chỉ là ai cũng không biết trên người Chu Hằng còn có một cánh hoa đào. Bảo vật thần kỳ này nhẹ nhàng hấp thu một kích toàn lực của Ưng Sơn Mục Chi, mới cho Chu Hằng cơ hội đánh chết hắn. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù đem cơ hội này cho người khác, tùy tiện là băng hoàng nữ, Dương Chiêm hoặc là Tang Thanh Sơn, bọn họ cũng chỉ có dựa vào cánh hoa đào bảo vệ mạng thôi, ngay cả phản kích cũng chưa nói tới. Chu Hằng có được cơ hội này, cũng chỉ có một lần cơ hội, Lăng Thiên Cửu thức ra, chém lão tổ kết thai cảnh giới kiếm. Tinh cô nương quá khen rồi. Chu Hằng nhìn ra được băng hoàng có hứng thú rất lớn với mình. Lúc hắn chỉ cần bày ra tư thế theo đuổi, thì có được đối phương không quá khó khăn. Nhưng mà tại sao hắn phải làm như thế chứ? Hắn căn bản không động tâm với nữ nhân này, tại sao phải làm chuyện vô nghĩa này? Lúc trước băng hoàng nữ còn một bộ cao ngạo ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, hiện tại đổi thành khuôn mặt tươi cười làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Nói giỡn, hắn không thể không có lòng tự trọng. Băng hoàng nữ hiển nhiên hơi xấu hổ, nàng đã ám chỉ rất rõ ràng, nhưng mà Chu Hằng không ngờ giả câm giả điếc. Người kia không phải là ngốc tử không biết phong tình chứ? Chẳng lẽ muốn nàng chủ động xuất kích? Nàng có chút không vui, nên biết rằng nàng chính là giai nhân tuyệt sắc, ngày sau lại tất thành lão tổ kết thai cảnh, thiên tài tuấn kiệt theo đuổi, của nàng quả thực có thể xếp hàng vòng quanh thượng thiên võ các mấy vòng đó. Hơn nữa, tuy rằng Chu Hằng chiến lực cường đại, nhưng dù sao còn chưa tiến vào kết thai cảnh, mà nàng còn có một kết thai cảnh theo đuổi, vị thiên tài Triệu gia kia lúc còn là Sơn Hà cảnh gặp nàng, từ đó về sau không ngừng theo đuổi. Nàng cũng chưa thèm động tâm đâu. Nữ nhân ưu tú như nàng, đáng giá cho bất kỳ nam nhân nào trả cái giá bất cứ giá nào theo đuổi đấy. Kể từ đó, không khí lập tức lạnh xuống, băng hoàng nữ rất nhanh mượn cớ rời đi, mông nhỏ vẫn lắc lư gợi cảm. Chu Hằng căn bản không để băng hoàng nữ ở trong lòng, luận dung mạo ứng mộng phạm cùng Hoặc Thiên đều trên nàng, mà nói đến tiền đồ phát triển võ đạo, ai có thể so với được, với Hoặc Thiên tu luyện một chút thiếu chút nữa hút khô toàn bộ huyền càn tinh đây. Phải theo đuổi, cũng là vị nữ vương đại nhân kiều ngạo kia. Nghĩ đến Hoặc Thiên, Chu Hằng không khỏi tươi cười, hắn bình sinh chưa yêu bất cứ người nào, nhưng đối với Hoặc Thiên tuyệt đối là nhất kiến trung tình, không có lý do gì. Chiến sự tạm ngừng, trong vòng 2 ngày cũng không bạo phát đại chiến nữa, trở lại thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Chu Hằng không có việc gì làm tự nhiên đi tìm Hoặc Thiên, đối với nữ nhân này hắn lần đầu phát sinh tình yêu, đương nhiên hắn phải tốn tâm tư theo đuổi. Chỉ là hắn cũng không giống nam nhân khác quỳ gối. Cố ý lấy lòng như vậy, mà trước giờ đều đấu võ mồm đối nghịch với Hoặc Thiên, thường khiến nữ vương đại nhân tức giận nhăn mày nhăn mặt. Nếu như Hoặc Thiên biết đây chỉ là phương thức theo đuổi của Chu Hằng, chỉ sợ hộc ra một ngụm máu à. Đang nói chuyện linh tinh, chỉ thấy một binh sĩ gõ cửa tiến vào, quỳ xuống nói. Khởi bẩm bệ hạ, phát sinh một việc lạ. Chúng ta đi thu thập thi thể đồng bào ta, nhưng thi thể lại không còn. Mất thì mất, không cần lấy chuyện làm phiền bổn cung như vậy. Hoặc Thiên thập phần ngạo kiều nói. Chu Hằng lại nhướng mày, nói, tất cả thi thể, bao gồm cả địch nhân. Bẩm đại nhân, đúng là như vậy. Binh sĩ kia ngẩng đầu đáp, vẻ mặt đầy sùng kính, dù sao sự cường đại của Chu Hằng rành rành bày ra trước mắt mọi người. Chu Hằng gật gật đầu, vẫy tay cho hắn lui, không biết, vì sao hắn không muốn để cho nam nhân khác có cơ hội ngắm nghía dung nhan tuyệt mỹ, của Hoặc Thiên. Hắn không khỏi kỳ quái, chỉ có 2 ngày, hơn 1.000 vạn cổ thi thể kia sao lại không còn. Người dị tộc lấy đi. Thứ nhất, 2 ngày làm sao có thể quét sạch chiến trường như vậy? Thứ hai, bọn họ ngay cả thi thể binh sĩ nhân loại cũng lấy đi để làm gì? Không cẩn thận lấy đi một vài cái cũng không tính, nhưng mà tất cả thi thể không còn nữa, vậy không phải là rất cổ quái sao? Chu Hằng lập tức đi tìm Tang Thanh Sơn, cùng hắn thương lượng. Thi thể biến mất. Tang Thanh Sơn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi sửng sốt nói. Bị yêu thú ăn. Không có khả năng a, cho dù là yêu thú thực thi, cũng không có khả năng ăn sạch sẽ như thế. Việc này có cổ quái, Tang huynh, cùng đi xem sao. Chu Hằng hỏi. Ừ, hai người từ không hạm hạ xuống, lúc này hung danh Chu Hằng liên tục chém hai đại nửa bước tiên nhân đã truyền khắp nơi, người dị tộc nếu như không có chuẩn bị vẹn toàn, tuyệt không có cao thủ đi lên chịu chết, nhưng cũng không cần lo lắng sau khi bọn họ rời đi, bên ta xuất hiện cao thủ bị người đánh lén. Còn nữa, Dương Thiên Thánh Giả đang ở phía sau động viên, không bao lâu nữa sẽ có kết thai cảnh, thần anh cảnh lão tổ tự mình trình diện, đủ để chiến một trận với dị tộc. Hai người Chu Hằng đáp xuống đất, mặc dù mới qua hai ngày, nhưng máu tươi hàng ngàn vạn người chảy ra nhiều ra sao, mặt đất đều là bị nhuốm cho sền sệt, mùi máu tanh kinh khủng. Hai người đều cung tay, kình phong cuốn qua, máu loãng bị đẩy ra, bên trong lại không có một cỗ thi thể nào. Chia ra điều tra. Hai người tách ra, Chu Hằng đi tới bên cạnh hồ máu, một đường bay qua gần nửa vòng tròn, phát hiện rõ ràng vô số dấu chân màu máu, một đường hướng tây. Sau khi đi hơn 1000 trượng, dấu chân máu này không ngừng nhạt đi, cuối cùng biến mất. Chu Hằng gào to một tiếng, chỉ một lúc sau, Tang Thanh Sơn đạp không mà đến. Lại có người trộm xác sao? Tang Thanh Sơn nhìn thấy dấu chân sộc sạch kia, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Hằng nhìn về phương Tây, nói. Nơi này thi thể chừng hơn ngàn vạn, phải cần bao nhiêu người mới có thể chuyển được chứ? Cũng chỉ có hai ngày mà thôi, lại có thể di rời tất cả thi thể đi, nhân số động viên tuyệt đối là con số khổng lồ. Nhưng mà ở trên chiến trường xuất hiện chi thế lực thứ ba khổng lồ như vậy một, vì sao lại không có dấu hiệu báo trước nào? Tang huynh, có hứng thú đuổi theo xem không? Chu Hằng nhìn về phía Tang Thanh Sơn. Ta cũng rất ngạc nhiên. Tang Thanh Sơn gật gật đầu. Hai người bay lên nhanh chóng đuổi về phía Tây. Chu Hằng cùng Tang Thanh Sơn đều là linh hải cảnh, lại tạo thành thần trích, tốc độ nhanh bực nào. Trong nháy mắt đi xa ngàn dặm, ánh mắt quét sạch khu vực chung quanh. Ngàn vạn thi thể người, không phải muốn giấu có thể giấu đi. Phải chở những thi thể này đi, xuất động đoàn xe tất nhiên lớn kinh người, pháp khí phi hành so với không hạm còn to lớn hơn. Nhưng không hạm cũng đã là thượng cổ bảo vật, hiện giờ không người nào có thể luyện chế, muốn tìm ra pháp khí phi hành lớn hơn so với không hạm vô cùng khó. Nhưng mang theo nhiều thi thể như vậy, làm sao có thể đi nhanh như thế? Chu Hằng cùng Tang Thanh Sơn đuổi theo gần nửa ngày, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía nhau đều lộ ra khó hiểu. Chẳng lẽ chúng ta truy sai phương hướng? Dấu chân máu là lừa gạt. Hai người ngừng lại, hơi hơi tạm dừng một chút, Chu Hằng nói. Tang huynh, chúng ta phân công nhau tìm đi. Cũng tốt. Tang Thanh Sơn gật gật đầu. Tuy nhiên, với ba ngày làm hạn định, nếu không có kết quả gì, chúng ta quay về Thiên Môn Sơn. Đây là truyền âm thạch, nếu phát hiện cái gì, có thể tiến hành liên hệ bất cứ lúc nào. Chu Hằng gật gật đầu, mặc dù chuyện có người trộm xác lộ ra cổ quái, nhưng hai quân giao chiến, bọn họ là những cao thủ định hải thần châm thật sự không nên chạy quá xa. Trong vòng ba ngày phòng trừng liên quân hai đại dị tộc còn không phát động công kích, hẳn là không sao. Hai người phân công nhau mà đi. Không truy trở lại hướng phía trước, mà theo đường cong. Chỉ hai ngày, mang theo nhiều thi thể như vậy làm sao có thể chạy quá xa. Cho nên tuyệt không có khả năng ở phương xa, mà là về tới nơi khác. Chu Hằng buông ra thần thức, quét sạch khu vực phụ cận, thân hình nhảy lên không, một cái lên xuống hơn 1000 trượng, chân đạp không khí, so với chim bay còn linh động hơn, tuy rằng tốc độ cũng không thôi phát đến mức tận cùng, nhưng cũng không phải ánh mắt của người bình thường có khả năng bắt giữ, nhoáng lên một cái lướt qua, nhanh như thiểm điện. Khoảng cách thần thức bao phủ rất có hạn. Chu Hằng phát hiện rất nhanh, thần thức đảo qua, giống như lấy tay sờ, cảm giác thực chất vô cùng mãnh liệt, bởi vậy cho dù thị lực không thể sử dụng, cái này cũng có thể để cho võ giả nắm giữ hết thảy, không đến mức luống cuống tay chân. Nhưng với cường độ thần thức Chu Hằng bây giờ, cũng có thể bao phủ phạm vi nghìn trượng, ở bên trong khoảng cách này, hắn như thiên thần nắm giữ hết thảy biến hóa vi diệu. Mà ở khu vực tầm nhìn trống trải, căn bản không có ý nghĩa. Con mắt của hắn ít nhất có thể thấy rõ một con ruồi sống ngoài trăm dặm, nơi đây lại là một mảng thảo nguyên lớn bằng phẳng, chỉ cần quay đầu qua lại, thị lực tác dụng xa xa hơn thần thức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ngàn vạn thi thể nhiều ra sao, căn bản không phải mấy tảng đá có khả năng che giấu, bởi vậy cho dù có đôi khi tầm nhìn không nhanh cũng không quan trọng, chỉ cần chướng ngại vật quá mức khổng lồ, vậy sẽ phải đi qua nhìn một chút. Với lộ tuyến đi vòng qua, lại gần nửa ngày sau. Trước mặt Chu Hằng xuất hiện một tòa núi cao, tính khoảng cách, nơi này cách Thiên Môn Sơn cũng chỉ 3000 dặm, nếu giấu thi thể ở trong núi, về tình về lý đều có thể nói xuôi được. Hắn đẩy nhanh tốc độ, bừng bừng, mũi chân điểm không khí liên tiếp, nhanh như ánh sáng. Có cách nói nhìn núi chạy ngựa chết, tuy rằng tòa núi cao đã ở trước mắt, nhưng khoảng cách Chu Hằng cũng có chút xa. Cũng may tốc độ của hắn nhanh bực nào, chỉ vài phút sau đã đến dưới chân của tòa núi cao. Chu Hằng cũng không vào núi. Mà là di chuyển quanh núi, vận khí của hắn rất tốt, Nơi này vừa có mưa lớn, mặt đất lầy lội dị thường, hắn ở một chỗ đường núi phát hiện vô số dấu chân xốc xếch. Hẳn là ở nơi này. Thân hình hắn động, bay vụt mà vào núi. Tận lực thu liễm lại linh lực tràn đầy, ẩn tức phù chỉ có thể che giấu hơi thở của hắn. Nhưng đối với linh lực không có hiệu quả, nếu thần thức cao thủ đảo qua, như vậy linh lực tràn ra chính là cái bia cực rõ ràng. Đi theo dấu chân, đi chừng trăm lý, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc. Gió núi thổi qua, một cỗ mùi thúi đánh úp lại, Chu Hằng vội vàng bế tắc hô hấp, thiếu chút nữa không nhịn được phun ra. Đã 2 ngày, sao còn có thi thúi? Hiện tại là mùa đông a. Chu Hằng giống như một thằn lằn bò đến trên vách đá sơn cốc, chỉ thấy đây là một cái sơn cốc lớn vô cùng, mà ở khắp nơi cốc có từng cỗ một thi thể, có coi như đầy đủ, có thì cụt tay đứt chân, thậm chí ngay cả đầu không còn. Khiến Chu Hằng kinh ngạc là không ngờ những thi thể này đều đứng thẳng. Nơi này không có xe ngựa, trước mắt tất cả đều là từng cỗ thi thể sống, hơi hơi đung đưa thân thể, trong mắt mũi nhọn có ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động, tà ác không nói được. T. Trách không được có thể quét sạch thi thể ở trong vòng 2 ngày, thì ra căn bản thi thể tự đi đường. Càng ngày càng có ý tứ. Chu Hằng lấy ra truyền âm thạch, sau khi kết nối với Tăng Thanh Sơn, làm cho đối phương lập tức tới. Hắn đưa mắt nhìn, tại đây phát hiện mấy lều trại đỉnh màu đen. Với thính lực của hắn vẫn có thể nghe được bên trong ẩn ẩn truyền tới tiếng người, chỉ là khoảng cách thật sự quá xa, hắn nghe không rõ. Vịn vách núi, Chu Hằng tận khả năng lặng yên không một tiếng động, nương vách núi làm yểm hộ, lặng yên đi tới trong cốc, hướng về mấy đỉnh lều trại. Ôi! Thanh âm trầm thấp vang lên, Chu Hằng vừa mới đi lại vài bước, chỉ thấy mười mấy cỗ thi thể phụ cận nhao nhao xoay người lại hướng hắn, ánh sáng đen trong mắt nhoáng lên một cái. Tiếng động này giống như đại đê vỡ, lập tức dẫn động càng ngày càng nhiều thi thể đánh tới hắn. Con mẹ nó, Chu Hằng vừa động ý niệm, đi vào cửu huyền thí luyện tháp. Không phải hắn e ngại chiến một trận, mà là vì để biết tình huống rõ ràng, trước bảo chỉ khiêm tốn, trên đời này chung quy có chút người thấy chết không sờn, cũng có kẻ hạ thủ đoạn tàn khốc, tùy tiện cắn đứt một răng nanh có hàm chứa độc vật tự sát và vân vân. Nhìn thấy nhiều thi sống như vậy, thế nào nơi này chắc chắn cất giấu cổ quái. Đàn thi bắt đầu khởi động, nhưng bởi vì Chu Hằng đã không có bóng dáng, tự nhiên cũng lập tức ngừng lại, khi địa phương hắn thoáng đãng dần. Chuyện gì vậy? Hành thi đột nhiên bạo động. Hắc hắc, có phải mới vừa luyện chế hay không, nhân khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Quất bà già ngươi giờ, thi thể không phải chết hẳn, còn nhân khí, chỉ có quỷ khí. Chẳng lẽ là người nào đến đây? Ha ha, cho dù đến đây cũng bị phân thây trong nháy mắt. Thanh âm tạp nhạp vang lên, vài cái người áo đen đi lại đây, ly kỳ là, nhìn thấy bọn họ đi tới, những thi thể này lại không phản ứng chút nào, dường như coi bọn họ trở thành đồng loại. Chu Hằng đảo thần thức qua. Đã biết tu vi những hắc y nhân này đều là khai thiên cảnh, ở trong thế lực bình thường có thể coi là cao thủ, nhưng ở trong mắt hắn lại thật sự là như con kiến, lật tay có thể trấn áp. Đều kiềm chế, nhìn kỹ một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một người áo đen dường như là đầu mục, có chút uy nghiêm quát. Lần này Thiên Ngộ đại nhân tự mình xuất lĩnh, nếu chúng ta làm thỏa đáng, ngày sau không thiếu ưu đãi. Nếu làm hư hại, lão tổ kết thai cảnh nổi giận, chúng ta chung vào một chỗ cũng không đủ một đầu ngón tay Thiên Ngộ đại nhân điểm chết. Vâng, các người áo đen khác đều nghiêm nghị trả lời, tìm cẩn thận ở phụ cận, đáng tiếc làm sao có thể phát hiện cửu huyền thí luyện tháp. Ước chừng làm đi làm lại nửa tiếng, bọn họ mới ngừng lại, một người nói, cần bẩm báo việc này cho Thiên Ngộ đại nhân hay không? Chỉ là dã thú trượt chân rơi xuống vách núi cao, đã bị hành thi ăn sạch sẽ. Ân, tám thành chính là như thế. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần kinh động Thiên Ngộ đại nhân, nếu không đại nhân trách cứ, chúng ta đều không chịu nổi. Đi một chút đi, trở về tiếp tục đánh bài. Những hắc y nhân này lại trở về trong lều, chỉ chốc lát tiếng hét vang lên, vừa đến thời điểm đánh bạc, người nào đều kêu to rát cổ họng. Chu Hằng căn bản không cần đến gần, ở khoảng cách này cũng đủ để hắn nghe được rõ ràng, nhưng những tên kia biết rõ đạo đánh bài, không ngờ cũng không có nói ra lai lịch của bọn họ mảy may, cái gì lão trương, tiểu thất, kim thống xưng hô căn bản không khả năng vạch trần thân phận thật sự. Lão tổ kết thai cảnh sao? Chu Hằng cười trong lòng, nếu nghe lén không ra động tĩnh gì, vậy đại náo một trận đi. Lão tổ kết thai cảnh người nào không phải nổi danh khắp thiên hạ, tuy rằng hắn không nhận biết vài cái, nhưng chỉ cần Tăng Thanh Sơn vừa đến, tự nhiên có thể nhận ra. Đến lúc đó có thể biết được đến tột cùng là ai giở trò quỷ ở sau lưng. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện ở ngoài cửu huyền thí luyện tháp. Ôi! Thi thể xung quanh lại phát ra tiếng hô trầm thấp, nhao nhao vươn tay chụp tới Chu Hằng, biểu tình trên mặt không cần cố ý cũng đã dữ tợn đến dọa người. Chu Hằng phát động khí thế tử diễm thiên long. Phốc phốc phốc, thi thể trong phạm vi trăm trượng lập tức đồng loạt sụp đổ đầy đất, ai cũng bị đốt thành cho tàn, rốt cục đất về đất, trần về trần. Nhưng hành thi cũng không phải sinh linh, căn bản không e ngại,

chênh lệch của song phương chẳng những không thu nhỏ lại, ngược lại không ngừng tăng lớn. Tiểu bối, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng phải chém đầu các ngươi xuống. Mao Thiên Ngộ nổi điên. Hai cái tiểu bối này nghĩ hắn là nữ nhân thanh lâu sao, muốn chơi thì chơi, chơi chán phủi mông một cái chạy lấy người. Lão quỷ, ngươi xác định còn muốn tiếp tục truy. Chu Hằng quay đầu lại cười nói, trên bầu trời đã có bóng dâm, 18 miệng linh quang pháo pháo chuyển động, phong tỏa hướng về Mao Thiên Ngộ. Mao Thiên Ngộ không khỏi cứng lại. Nếu chỉ là 18 khẩu linh quang pháo, hắn cũng không e ngại, với tu vi kết thai cảnh hoàn toàn có thể cho những trọng pháo này, căn bản không thể phong tỏa thân hình của hắn. Nhưng mấu chốt là còn có Chu Hằng ở đây. Tiểu tử này nếu rằng có hắn, như vậy dưới linh quang pháo oanh tạc, ngay cả hắn đều đau đầu. Chu Hằng không sợ đồng quy vu tận. Tiểu tử này phía trước nếm qua kết thai cảnh công kích, bởi vì trên người có phòng ngự chí bảo. Bởi vậy, hắn khẳng định không sợ kéo chính mình xuống nước. Vừa nghĩ đến đây, Mao Thiên Ngộ có chút do dự, bảo vật không mò được ngược lại vứt tánh mạng của mình vào. Ngươi là người phương nào? Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to vang lên, hưu, thân ảnh của Nguyên Thạch Hưởng đạp không ra, tản phát ra chi thế không giận mà oai. Mao Thiên Ngộ vừa thấy, không do dự chút nào, thân thể vừa chuyển, hưu hưu hưu, hắn điểm vào không khí, trong nháy mắt đi xa mấy trăm dặm, đã biến mất ở trong tầm mắt. Nguyên tiền bối. Chu Hằng có chút cung kính lên tiếng chào, vị tiền bối này luôn luôn chiếu cố hắn, khiến trong lòng hắn sinh kính ý. Người nọ là ai? Nguyên Thạch Hưởng hỏi. Người Mao gia. Mao gia. Nguyên Thạch Hưởng lập tức nhíu mày lại. Ân oán giữa ngươi với Mao gia lão phu cũng lực biết, nhưng Mao gia lại nội chiến vào thời điểm mấu chốt, thực là ngu ngốc. Chu Hằng vội nói. Nguyên tiền bối, ân oán vãn bối với Mao gia cũng không chỉ như thế. Để vãn bối nói từ đầu. Hắn nói một lần chuyện kết oán với Mao gia từ đầu tới giờ, cũng không cố ý hất nước bẩn lên người Mao gia. Cứ sự thực mà nói. Mao gia, lại có dã tâm lớn như vậy. Sau khi Nguyên Thạch Hưởng nghe xong, không khỏi dựng đứng râu. Không tiếc tàn sát thiên hạ để cầu kéo dài tuổi thọ, chuyện này nghịch thiên thế nào? Tuy rằng Mao gia là nhân tộc, nhưng thấy thế nào đều giống như là dị tộc khoác da người, yêu thù a, tàn nhẫn như vậy. Còn không tiếc tạo chiến tranh tam đại đế triều, chỉ vì chế tạo đại quân hành thi. Nguyên Thạch Hưởng nói, việc này lão phu phải lập tức bẩm báo ân sư, thỉnh lão nhân gia ra mặt, kết nối với chư đại thế gia, tông môn. Vạch trần chân diện Mao gia, cũng thương nghị lui binh với hai tộc thiên yêu, dạ ma. Chu Hằng cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, việc này chỉ là xuất phát từ miệng vãn bối, đến lúc đó Mao gia tự nhiên có thể phủi sạch sẽ, phản biện vãn bối vu hãm bọn họ, bên nào cũng cho là mình phải. Ai sẽ tin tưởng ai? Nguyên Thạch Hưởng lập tức không nói gì, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ giận dữ, không khí quanh thân hắn giống như nước sôi thiêu đốt lên, cho thấy lửa giận nội tâm đạt tới trình độ như thế nào. Còn nữa, dị tộc khởi binh công phạt cũng chỉ cần một cái cớ. Mục đích thực sự là vì cái gọi là kế thừa Tam Dương Thiên Tôn trên thân vãn bối, một ngày không đắc thủ, bọn họ tuyệt không lui binh. Chu Hằng tiếp tục nói. Nguyên Thạch Hưởng thở dài, hắn bị Dương Thiên Thánh giả ảnh hưởng. Nhưng đối với đại bộ phận võ giả bậc cao mà nói, chết chút võ giả bậc thấp tính cái gì? Vốn chính là tồn tại như con kiến, chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không nhăn mặt. Hắn nhìn cánh tay Chu Hằng đỡ Tang Thanh Sơn, nói, trước dẫn hắn đi chữa thương đi. Vâng, thực ra Tang Thanh Sơn cũng không chịu thương quá nặng, chỉ là thần thức bởi vì món pháp khí đó tổn hại tiêu hao quá lớn, ngủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Đau khổ thật không phải ăn không phải trả tiền, thần trích hắn quả nhiên ngưng thật một phần so với lúc trước. Tang huynh cần gì phải liều mạng như vậy? Chu Hằng nhận được tin tức hắn tỉnh lại, liền tới bái phòng một chút. Ai bảo Chu huynh ngươi tiến cảnh mạnh như thế, vì không bị ngươi bỏ quá xa, ta cũng chỉ đành liều mạng. Tang Thanh Sơn có chút u oán nhìn Chu Hằng một cái, khiến cả người Chu Hằng đều nổi lên một tầng da gà. Nói cũng phải. Tang Thanh Sơn, băng hoàng nữ, Dương Chiêm vốn là thiên kiêu tuyệt đối trong thượng thiên võ các, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể nhìn lên bóng lưng của bọn họ, hoặc ngưỡng mộ hoặc kính nể. Có thể bị bọn họ cho phép là đối thủ cạnh tranh, cũng chỉ có hai người khác. Thực lực cá nhân tương đương, thiên phú không kém nhau, cho tới nay đều cùng tiến hành một lúc. Thẳng đến sau khi Chu Hằng xuất hiện, cái cân bằng này lập tức bị đánh vỡ. Đánh chém thần anh cảnh, hình thành thần trích, đánh chém kết thai cảnh, chiến tích liên tiếp quả thực có thể áp chế tất cả ánh mắt mọi người. Điều này tự nhiên khơi dậy hùng tâm tráng trí ba người Tang Thanh Sơn, chỉ sợ bọn họ làm không được yêu nghiệt giống Chu Hằng, nhưng cũng không thể bị hắn càng ném càng xa. Bởi vậy Tang Thanh Sơn mới liều mạng như vậy. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, nói. Không thể tưởng được ta còn có tác dụng khích lệ lòng người. Tang huynh có phải nên cho ta một ít ưu đãi hay không? Cút, ta thiếu chút nữa chết, cấp cho ưu đãi cũng là ngươi cho ta mới đúng. Tang Thanh Sơn lập tức mắng. Hai người liếc nhau, đều cười ha ha, hữu nghị lại tiến một bước. Chu Hằng cáo từ rời đi, Tang Thanh Sơn cũng muốn nghỉ ngơi, dù sao hắn chỉ là tỉnh lại, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải qua một đoạn thời gian. Đi tới đầu hạng, Chu Hằng nhìn từ xa, chỉ thấy quy mô liên quân dị tộc lại lớn ra vài lần. Mấy ngày nay không ngừng có viện quân đến, hiện tại quy mô đều vượt qua cả ức, một mảnh lều chạy dường như hải dương. Bên nhân loại cũng không ngoại lệ, đồng dạng có vô số viện quân tới, mặc dù số lượng không nhiều như dị tộc, nhưng có nơi hiểm yếu có thể thủ, chiếm không ít tiện nghi, đánh nhau thật khó mà nói ai thắng ai thua. Phương diện cao thủ đỉnh cao, bên nhân loại đã có 7 tên lão tổ kết thai cảnh tới, trừ bỏ Nguyên Thạch hưởng đợi ở không hạm, 6 người khác thì ở trong quân doanh Thiên Môn Sơn, nguyên nhân không cần phải nói tự nhiên là sợ Chu Hằng. Tên hung tinh này lại giết một cái kết thai cảnh, ai dám đợi ở bên cạnh hắn, không sợ bỏ mình sao? Chu Hằng đón gió, giống như pho tượng đứng. Nguyên bản thế giới đủ loạn, thiên tai phát sinh liên tục, lại có thượng cổ cường giả lục tục tỉnh lại từ trong thời gian nguyên dịch, lúc này đã xảy ra tam đại đế triều hỗn chiến, Mao gia lại muốn làm đại quân hành thi, dường như hết thảy đều mất đi khống chế. Theo con lừa đen nói, thời gian tiên duyên xuất hiện cũng ở trong vòng mấy năm này, đến lúc đó khẳng định càng thêm hỗn loạn. Nếu hiện tại mình có thực lực cường đại, cho dù không thể lập tức phá hư thành tiên, nhưng ít ra cũng có thể mang theo thân nhân bằng hữu của hắn rời Huyền Càn Tinh, tìm đại lục khác thích hợp tu luyện. Hắn không chỉ một lần nghe người ta nói qua, cũng từ sử sách trông được, trong vũ trụ mịt mờ còn có thật nhiều thế giới giống Huyền Càn Tinh, nhưng muốn vượt qua vũ trụ mịt mùng cũng không dễ dàng. Đầu tiên, cần một kiện pháp khí phi hành đủ cường đại, cũng có đầy đủ linh thạch duy trì xuyên qua hai đại tinh cầu. Ngoài ra còn cần tạo độ tinh không, nếu không xuyên qua ở trong tinh vũ mờ mịt thật giống như thuyền nhỏ không có la bàn đi biển rộng, làm sao có thể đạt tới bờ đối diện. Mặt khác, xuyên qua tinh không là lữ trình vô cùng dài dòng, tiêu tốn thời gian ít nhất với vạn năm, phải dùng thời gian nguyên dịch phong ấn, tất cả hành khách đều giống như ngủ đông, để pháp khí phi hành trở đi ngang qua tinh không. Làm không được hai điểm này, vượt qua tinh vũ chính là một trò cười. Vô luận là pháp khí phi hành hay là thời gian nguyên dịch, hiện tại Chu Hằng không thể lấy ra. Chiếc không hạm này cực kỳ lớn, nhưng ý đồ chế tạo ra không phải là vì vượt qua tinh không, mà là làm như cứ điểm không trung, chính là đại sát khí siêu cấp. Vì người bên cạnh mình, hắn nhất định phải làm được hai món đồ này. Chu Hằng nói ở trong lòng, thiên tai Huyền Càn Tinh kinh khủng luôn luôn phát sinh, nếu thật có một ngày tinh cầu đều hủy diệt, vậy phải làm thế nào? Tiểu Chu Tử, thanh âm vui sướng vang lên. Một đạo thân ảnh cũng nhẹ nhàng lại đây, đúng là Mai Di Hương. Nàng lần lượt nhìn Chu Hằng, nhưng rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, nói. Có cái gì mà nhìn vậy? Chu Hằng cười cười, nói. Cơn gió nào thổi vị đại tiểu thư này lại đây? Đương nhiên là gió vui. Mai Di Hương ngồi xuống ở đầu thuyền, hai chân trắng nõn non nớt buông xuống dưới, đá một cái, cũng không sợ gió lớn hút nàng xuống phía dưới. Nói đi, ngươi khẳng định không có chuyện tốt. Chu Hằng thở dài. Đối với tâm tư nàng cùng Phong Liên Tình có thể nói là biết rõ. Hì hì. Mai Di Hương nhe răng cười, nàng vốn là cấp bậc mỹ nhân hơn cả Tiêu Họa Thủy, Nam Cung Nguyệt Dung, nụ cười này tràn đầy phong tình mê người, khiến trong lòng Chu Hằng hơi hơi tạo nên gợn sóng. Nàng nói, tiểu Chu Tử, bổn cô nương muốn tu luyện thiên dương địa âm công. Phốc, Chu Hằng lập tức phun nước miếng ra ngoài, không ngừng ho khan, bị nữ nhân này thẳng thắn làm hoảng sợ. Không đúng a, nữ nhân này giống cùng Phong Liên Tình, đều là người rất ngộ nghĩnh, nàng thế nào cũng không có khả năng đi học chiêu số mê hoặc người. Chu Hằng đưa tay ra sở chán Mai Di Hương, ôn nhuận như ngọc, không phát sốt. Không phát sốt sao lại phát ngôn như vậy? Làm gì thế, muốn phi lễ bổn tiểu thư? Đôi mắt Mai Di Hương lập tức trừng, vội vàng tránh ra, dường như Chu Hằng là mãnh hổ ăn thịt người. Chu Hằng thở dài, nói, ngươi còn không biết tu luyện thiên dương địa âm công thế nào đi. Vô nghĩa, nếu bổn tiểu thư đã biết, còn phải tới hỏi ngươi. Mai Di Hương lộ biểu tình ngươi là đứa ngốc, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, phong tình vô hạn. Quả nhiên a, Chu Hằng nói. Vậy sao ngươi muốn luyện thiên dương địa âm công? Thật ngốc nghếch, đương nhiên là vì tăng lên tu vi. Mai Di Hương lại xem thường Chu Hằng. Bổn tiểu thư mới chỉ có tụ linh cảnh, chỉ có thể bảo trì chừng 10 năm thanh xuân. Ai, mỹ nhân tuyệt sắc giống bổn tiểu thư, sao có thể sớm điêu linh? Nàng dùng hai tay ôm hai má, một bộ dáng sầu mi khổ kiểm. Đây là lời nói thật. Cảnh giới võ giả càng cao, tốc độ già yếu càng chậm, tụ linh cảnh chỉ có thọ nguyên 200 năm, tương đương với chỉ hoãn tốc độ già yếu gấp đôi. Đưa tai lại đây, ta nói cho ngươi biết điều kiện tiên quyết tu luyện thiên dương địa âm công, ngươi suy nghĩ một chút. Chu Hằng cười hắc hắc, đợi cho Mai Di Hương lại gần, hắn cúi đầu nói vài câu. Gương mặt Mai Di Hương đầu tiên là đỏ lên, sau là trắng nhợt. Đợi cho Chu Hằng nói xong, lập tức vung quả đấm nhỏ đánh tới. Lưu manh! Nhìn Mai Di Hương xấu hổ chạy trốn, Chu Hằng không khỏi cười ha ha,